Angel Lover, chương 9, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, chúng tôi không còn ngồi cách xa nhau nữa. Cậu ngồi cạnh cửa sổ tựa đầu vào kính, đôi mắt khép lại say ngủ. Tôi ngồi bên cạnh, chìm mình vào điệu nhạc trong chiếc máy MP3 luôn mang theo người. Chiếc xe vẫn lặng lẽ chạy, thỉnh thoảng giằng nhẹ vì đường xấu, cậu ngã đầu sang vai tôi vô thức. Nhìn cậu say sưa ngủ, tôi khẽ cười. Gương mặt cậu cuối cùng cũng có nét yên bình. Mái tóc nâu u cọ nhẹ vào má tôi, mềm mại thơm ngát. Chúng tôi vừa đến trước cửa nhà, chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã tự động mở. Junsu xuất hiện túm lấy tay cậu kéo vào nhà. Em đi đâu vậy hả? Changmin, em đi đâu cả ngày nay hả? Giọng Yunho gầm lên, anh bảo em tự đến trường làm hồ sơ mà em đi một cái là biệt tích. Có biết mấy Hyung lo như thế nào không? Điện thoại thì không mang theo, đi tìm khắp nơi thì không thấy. Nếu Ki-bum không nói em ở cùng cậu ấy thì chắc Hyung cũng đăng báo rồi. Yunho à, Yu-chun gắt khẽ và đi đến chỗ cậu. Em không sao chứ, Min. Cậu lắc nhẹ đầu và đi cùng Yu-chun, Junsu đến ghế ngồi xuống. Yunho vẫn còn đang rất bực bội nhưng không nói gì thêm, anh ngồi xuống cái ghế đơn và nhìn cậu chăm chú. Em đi đâu vậy? Junsu lên tiếng, ăn uống gì chưa? Không đói, em nói khẽ, nhưng cậu ấy đã cho em ăn sandwich, cậu nói và đưa mắt nhìn tôi. Junsu nhìn tôi khó chịu rồi quay lại phía em lên tắm rồi xuống ăn nhé. Cậu gật nhẹ đầu rồi đi cùng Junsu lên lầu. Vẫn là Yunho và Yu-chun tiếp chuyện tôi. Sau khi hai người khuất dạng, Yunho mới thở dài. Dù nó có thế nào thì cái tính bướng bỉnh ấy nhất quyết không bỏ được. Yunho lẩm bẩm, Yunho à, Hyung không nên nóng tính thế. Yu-chun nhắc khẽ và mỉm cười với tôi. Lần nào cũng nhờ em cả Ki-bum. Em tình cờ gặp cậu ấy ở trạm xe buýt. Tôi nói và bắt đầu kể lại quá trình của cậu cả ngày nay cho hai Hyung ấy nghe. Yunho Hyung thỉnh thoảng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Yu-chun Hyung thì không có thái độ gì, chỉ chăm chú lắng nghe những gì tôi nói. Có lẽ vẫn chưa cho nó về nhà được. Đó là kết luận của Yu-chun. Tụi Hyung đã tính nếu tình hình khởi sắc hơn thì sẽ trở về, nhưng thế này vẫn chưa được. Cả tôi và Yunho vẫn lắng nghe Hyung ấy. Sự tồn tại của Chae Hyung trong tiềm thức của Min vẫn còn rất mạnh. Thực tế thì nó vẫn chưa quen với sự biến mất của Chae, vậy nên lúc này chưa thích hợp. Có lẽ thêm một thời gian nữa đã. Hyung nghĩ sao nếu như đi du lịch? Tôi lên tiếng, đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Du lịch, phải, đi đâu đó vài ngày cuối tuần, thay đổi hoàn cảnh cho cậu ấy cũng tốt. Nhưng không được đi đảo Jeju, vì đó là nơi mà hầu như được nghỉ là Chae và Min đi cùng nhau. Yunho Hyung nhắc nhở, Donghae bạn em có một nhà nghỉ ở khu suối nước nóng ở ngoại ô, chỗ đó không khí trong lành, có núi, có sông. Được không, tôi đề nghị, vậy thì nhờ em vậy. Yu-chun mỉm cười, đó là chuyến du lịch đầu tiên của cậu sau khi Chae Chung ra đi. Tôi hy vọng rằng cậu sẽ có một ký ức tốt đẹp khác để có thể bù đắp lại những ký ức mang nỗi đau xưa kia. Vài ngày sau đó, gia đình cậu khởi hành đến khu nhà nghỉ đó của Donghae. Tất nhiên, tôi đã nhờ cậu ấy đặt trước hai phòng tốt nhất cho họ. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Ki-bum, chúng ta có phải là bạn không? Donghae hỏi và nhìn thẳng vào mắt tôi hết sức nghiêm túc. Không, tôi trả lời thẳng thừng và tiếp tục ăn phần thức ăn của mình. Chỉ mới nghỉ trưa cậu ấy đã xuất hiện trước cửa lớp tôi và bắt đầu lằng nhằng cho tới bây giờ. Chỉ một tuần thôi, sao lại hẹp hòi thế? Góc truyện audio.com, lần này tông giọng hạ xuống và bắt đầu kéo dài ra. Cậu nghĩ gì mà bảo tôi ra chỗ nhà nghỉ của nhà cậu làm phục vụ một tuần chứ? Rồi sau một tuần đó tôi bị đuổi việc thì cậu chịu phải không? Tôi lườm cậu ta, được rồi, thì cùng lắm tôi xin cho cậu vào làm ở cửa hàng thức ăn nhanh chỗ chị tôi, ok. Mức lương đảm bảo cao hơn ở nhà hàng mì ý của cậu. Chưa kể một tuần làm ở nhà nghỉ lương gấp đôi cậu đi làm ở chỗ đó một tháng ấy. Donghae chịu ra giá cao như thế thì có nghĩa là gấp lắm rồi. Thôi được, đằng nào tôi cũng có lợi. Vậy thì ok, Donghae nhảy cẫng lên rồi nháy mắt với tôi. Về thu dọn quần áo đi, tối nay tôi sang đón. Nói rồi cậu ta chạy đi mất không để cho tôi có cơ hội ý kiến ý cò thêm một điều gì nữa. Nhưng mà, cậu ta không biết được vấn đề lớn nhất là, sao hai Hyung cũng ở đây? Donghae tròn mắt nhìn hai con quái vật ngồi ở băng ghế sau. Một chiếc dép con heo màu hồng bay đến và đáp lên mặt cậu ta, tiếp theo đó là một chất giọng cao và dài. Tại sao không được ở đây? Tụi bay kéo nhau đi suối nước nóng bỏ mặc hai thằng anh già tội nghiệp ở nhà mà coi được sao? Mà từ hồi Hani dọn về ở cùng đến giờ có đi du lịch ở đâu đâu. Mà làm gì hai đứa bay kỳ thị hai đứa này gớm thế. Hyung à, tôi nhăn mặt, dù thế nào Hyung chẳng phải cũng đang ngồi trên xe và xe cũng đã chạy rồi sao. Đừng nói nữa, còn em nữa, bum, Han Hyung đã kịp thời bịt miệng Hee-chun lại và nhìn tôi mỉm cười. Trên đời này người duy nhất làm Hee-chun im lặng chỉ có một vĩ nhân duy nhất, Han Ki-ung. Khi xe ra đến khu ngoại ô, Hee-chun Hee-ung đã dựa lên vai Han Hee-ung mà ngủ, miệng mồm há hết ra cả ra, nhưng được cái không khí đã yên tĩnh trở lại. Nhìn Hee-chun, tôi chợt nhớ đến cậu, mái tóc cậu, rất mềm và có một mùi hương nhẹ nhẹ. Cậu đi cùng các Hee-ung đã 3 ngày, và lần đầu tiên trong suốt 20 năm tồn tại tôi biết đến cảm giác nhớ một người là như thế nào. Tôi đã nhớ cậu, rất nhớ cậu. Yêu ư, tôi không biết. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu thôi. Dong Hae cho xe rẽ vào khu nhà nghỉ, tôi đến đây vài lần với cậu ta vào các dịp nghỉ ngắn, và chưa lần nào đi hết khu này. Chính xác thì Dong Hae đúng là một cậu công tử chính hiệu. Hai đứa cứ xuống trước đi, Hee-ung cõng cậu ấy xuống sau. Han Hee-ung nói và loay loay đưa Hee-chun lên lưng mình. Em vào lấy phòng cho hai Hee-ung nhé. Dong Hae cười, đưa tay búng vào mũi Hee-chun Hee-ung một cái rồi co giò chạy. Tôi vừa xách hành lý vào đến sảnh khách sạn thì cậu và Jun-soo đi từ bên trong ra, hai người nắm chặt tay nhau. Và một cảm giác khó chịu khác trỗi dậy trong tôi. Hee-ung, tôi cười với Jun-soo, ở đây thế nào? Rất tốt, Jun-soo lần đầu tiên mỉm cười với tôi sau hơn một thời gian nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Mini rất thoải mái, sức khỏe tốt hơn rồi. Jun-soo nói và nhìn sang cậu với ánh mắt dịu dàng, siết nhẹ bàn tay cậu. Cậu đưa mắt nhìn tôi, gật nhẹ đầu, không hiểu là ý đang chào hay là cảm ơn tôi. Ra ngoài nhé, tạm biệt. Jun-soo nói rồi dắt tay cậu đi. Tạm biệt, tôi nói khẽ, khi quay lại nhìn theo họ tôi thấy cậu đang cười. Một nụ cười rất thoáng qua, nhưng rõ ràng là cậu đã cười. Đó không giống như nụ cười của hư vô vào sáng hôm ấy. Cậu đi cùng Jun-soo tay nắm chặt tay anh ấy. Một nỗi đau hiện hữu rõ trong lồng ngực tôi. Tôi bắt đầu công việc ở nhà nghỉ cùng Dong Hae ngay sáng hôm sau. Và người đầu tiên tôi phải phục vụ không ai khác ngoài Hee-chun Hee-ung. Khóc chuyện audio.com. Hee-ung ấy cứ đòi hỏi hết cái này đến cái khác từ khăn tắm đến từng món ăn, mà rõ ràng không chỉ hầu Hee-ung ấy mà cả phí của mấy thứ đó cũng là tôi trả. Này, một giọng nói vang lên sau lưng khi tôi đang sắp xếp mấy thứ thức ăn lên khay để mang đến phòng cho Hee-chun. Vâng, là cậu à, tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu. Tôi, muốn hỏi, tắm nước nóng, ở đâu, cậu hỏi thật khẽ, giống như không muốn để bất cứ ai nghe thấy vậy. Ngay phía sau, cậu đi bọc qua phần sân sẽ đến khu tắm lộ thiên. Tôi hướng dẫn tận tình, khăn tắm thì, vậy khi nào thì ở đó không có người. Cậu ngắt lời tôi một cách vội vã, thời gian này thì cũng ít người, nhưng không có ai thì có lẽ là nửa đêm. Cậu gật nhẹ đầu rồi quay đi, tôi vẫn nhìn theo cho đến khi dáng cao cao của khuất hẳn. Ahata, cậu bé huyền bí của cậu đó hả? Giọng Dong Hae vang lên ngay bên tai làm tôi giật bắn mình. Biến thái à, tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu mới biến thái, phòng 05 gọi phục vụ đấy, mau đến đó đi. Cậu ta chun mũi, biết rồi, cậu chủ. Tôi nói và bỏ đi, không thèm để ý đến Dong Hae đang la lối om sòm ở phía sau. Tối hôm đó tôi xong việc khá khuya, phục vụ ở một nhà nghỉ lớn thật sự rất mệt, đã vậy còn phải mặc đồ truyền thống nữa. Khi tôi về phòng thì Hee-chun và Han Ki-ung Hee-ung đã ôm nhau ngủ từ lúc nào mất rồi. Mệt mỏi tôi kéo khăn tắm và bọc ra khu tắm lộ thiên để thư giãn một lúc. Hee-chun thì hầu như ngâm mình cả ngày ở đó thế nên mới ngủ ngon vậy. Khi tôi đẩy cửa ra thì một luồn hơi nóng bao quanh lấy cả người, cảm giác ở những khu suối nước nóng bao giờ cũng thế, nóng và ẩm ướt. Nhẹ nhàng trượt xuống hồ tôi tựa vào một tảng đá và nhắm mắt lại. Hình ảnh của cậu lại hiện ra trong đầu. Mệt mỏi tôi thụp xuống nước để xua tan đi đôi mắt nâu trong sáng đó. Nhưng càng cố xóa đi thì những thức ảnh đó cứ hiện ra càng rõ rệt như một đoạn phim chiếu chậm vậy. Bóng dáng cậu khi bước đi dưới màn mưa ngâu, dáng cậu ngồi ngắm bầu trời trong công viên, cả gương mặt cậu khi nhìn bầu trời trong suốt ở cánh đồng bông lau. Mùi hương từ mái tóc nâu, tất cả cứ từ từ hiện ra càng lúc càng rõ nét trong ký ức tôi. Tôi đã bị cậu ám ảnh đến vậy rồi sao? Bật mình dậy khỏi làn nước ấm tôi, lại nhìn thấy cậu, dưới những làn khói mờ ảo, cậu từ tốn bước xuống hồ cách tôi không xa và không biết đến sự có mặt của tôi. Cậu quay lưng về phía tôi, một vết sẹo dài kéo từ bả vai xuống thắt lưng. Có lẽ là từ tai nạn đó, bị thương nặng như thế, vậy nên cậu không muốn ai thấy. Sao lại ở đây, cậu nói và nhìn thẳng vào tôi từ lúc nào, thoát khỏi những suy nghĩ về cậu tôi hơi bối rối khi phải đối mặt với cậu trong tình trạng này. Tôi vừa xong việc nên, cậu nhìn tôi một lúc rồi quay lưng định đi lên, đừng đi, tôi nói vội, cứ ở lại đi, tôi lên trước, tôi nói và vội vàng bước lên trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu. Thật ra thì, từ lúc cậu bước vào, gương mặt tôi càng lúc càng nóng bừng. Nếu còn tiếp tục đối diện với cậu thì tôi sẽ nổ tung mất. Và tôi hầu như là chạy nhanh ra khỏi khu lộ thiên đó. Ra đến bên ngoài, tôi ngồi thần ở một gốc cây để lấy lại bình tĩnh. Bị sao vậy? Đông Hê từ xa đi đến. Không sao hết, tôi trả lời. Vậy thì thôi, Đông Hê nhún vai và toang bỏ đi. Nhưng hình như cậu ta định đi tắm thì phải. Khoan đã, Đông Hê à, tôi níu vội tay cậu ta. Gì? Đông Hê khó chịu, không có gì thì níu kéo gì. Đông Hê à, tôi, hình như yêu rồi, Khách Trương.